Thù ái, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23, thiên ái vừa tỉnh, lại đã thấy hai gương mặt tuấn mỹ giống hệt nhau bên cạnh. Có chút giật mình rồi, lại lập tức tỉnh ngộ, vươn tay chậm rãi vuốt mặt Lạc Tư, một lúc sau lại sờ soạng mặt Lý Ân, rồi lại nhắm mắt chậm rãi sờ sờ mặt hai người, dường như muốn tỉ mỉ đem diện mạo hai người hoàn toàn khảm vào trong lòng. Thiên ái chậm rãi vuốt mặt hai người, từ lông mày xuống đôi môi ẩm ướt, cậu liền nghĩ tới một đêm kích tình mãnh liệt hôm qua, lập tức xấu hổ đỏ mặt, đột nhiên đầu ngón tay bị một thứ ướt át liếm lên. Thiên ái giật mình lập tức mở mắt, thấy Lạc Tư dùng biểu tình hứng thú nhìn mình, xấu xa liếm liếm ngón tay. Hình ảnh như vậy làm máu thiên ái đổ dồn lên mặt, khuôn mặt đỏ bừng, anh, tỉnh thế nào không gọi em? Tiểu ái sờ, rất ôn nhu, làm chúng ta rất thoải mái. Đương nhiên không muốn gọi em. Ha ha, nghe Lạc Tư pha, trò trêu chọc, thiên ái càng thêm xấu hổ. Kéo chăn che mặt, Lý Ân cười cười đem cậu kéo ra, để cậu ngồi trong lòng mình. Ái ái em thật đáng yêu. Thực ra bọn ta tỉnh từ lúc em còn ngủ. Chỉ là chúng ta muốn để cho em ngủ thêm một lát, bởi vì em ngày hôm qua rất mệt rồi. Oanh, một tiếng, lời nói hàm xúc ý tứ tình sắc làm thiên ái quẫn bách. Tựa đầu chôn mặt, trong lòng Lý Ân, không dám ngẩng lên, Lý Cái, kia của anh tỉnh làm sao bây giờ? Thiên ái xấu hổ, lắp bắp, không mặc quần áo nằm trên người Lý Ân cũng không mảnh vải che thân. Phản ứng thân thể đối phương càng thêm rõ ràng. Thiên ái nhìn hạ thân Lý Ân, cảm nhận được cái nhìn của cậu, thứ dục vọng kia càng kích động trướng to lên. Ái ái, em còn tiếp tục nhìn xuống dưới như vậy, anh cùng Lạc liền không thể tiếp tục, tha cho em, tiếp tục như thế, em thật sự 3-4 ngày cũng không thể xuống giường. Nghe được giọng Lý Ân bởi dục vọng mà trầm xuống, thiên ái không biết phải làm như thế nào mới tốt. Lãnh tĩnh trong quá khứ hoàn toàn biến mất vô tung, mang theo xấu hổ, thiên ái chậm rãi quấn chăn, muốn xuống giường, thế nhưng chỉ cần khẽ động một cái, địa phương bị sử dụng quá độ liền đau đớn. Hai người thấy cậu như vậy cũng biết thiên ái có thói quen đi tắm buổi sáng. Lạc Tư đứng dậy, đem chăn trên người, thiên ái kéo xuống, ôm lấy thân thể xích lõa, đi vào phòng tắm, Lý Ân cũng đuổi theo, ba người cùng đi vào phòng tắm. Lạc Tư chậm rãi đem thiên ái thả vào trong nước ấm rồi mới cùng Lý Ân tiến vào bể tắm. Một trái, một phải ngồi bên cạnh cậu. Ân thật thoải mái, thiên ái thỏa mãn than nhẹ, Lạc Tư thấy tươi cười thỏa mãn của cậu cũng vui vẻ giúp cậu bóp vai, Lý Ân thì giúp cậu xoa nắn phần eo đau nhức. Tiểu ái chờ lát nữa, chúng ta giúp em dùng tinh dầu xoa bóp một chút sẽ thoải mái hơn. Hẳn là đến buổi chiều có thể đi học. Ái ái, đợi chút nữa ta giúp em mua đồ ăn, được không? Hai người săn sóc làm thiên ái thập phần vui vẻ, trên gương mặt bình thường lại nở ra tươi cười mỹ lệ. Được, em thích nhất hai người. Hai người giúp thiên ái tắm, cậu cũng chỉ thả lỏng thân thể tùy ý bọn họ phục vụ. Đợi đến lúc toàn thân đều bị tẩy đến thơm ngào ngạt, Lý Ân mới bế cậu ra, đặt lên giường lớn, mềm mại, thân thể trắng nõn phiếm hồng ngon miệng làm hai người lại muốn dở trò sỗ sàng, bởi vì biết thân thể thiên ái còn chưa có khôi phục. Hai con xác lang thập phần phiền muộn, chỉ có thể ăn chút đậu hũ bù vào. Đợi được hai kẻ kia tận hứng, thiên ái cũng đã thở hổn hển, thân thể non mềm ửng hồng cùng biểu tình xấu hổ mang theo động tình làm hai người họ dừng tay không nổi. Thiên ái vô lực, nằm bẹp trên giường, bên trên da thịt loang lổ toàn là hồng ngân. Lý Ân cùng Lạc Tư để cậu nghỉ ngơi. Hai người đứng dậy mặc quần áo. Lý Ân ra ngoài giúp thiên ái mua đồ ăn, Lạc Tư thì cầm một bình thủy tinh màu lam quay trở về giường lớn. Tiểu ái, để ta giúp em dùng tinh dầu xoa bóp một chút. Đây là tinh dầu đặc biệt dùng lam, hoa chỉ có ở ma giới tinh luyện mà thành. 1 triệu cân chỉ ra một lọ nhỏ như vậy, có hiệu quả giải trừ mệt nhọc cùng khôi phục thể lực. Xoa một chút, em sẽ thoải mái hơn. Ân, a thật thoải mái, lạc mạnh một chút. Đúng, là chỗ đó ân thoải mái. Thiên ái được, kỹ thuật xoa bóp cao siêu của Lạc Tư làm cho thoải mái cực kỳ. Toàn thân mỗi một chỗ đều thả lỏng, Lạc Tư dùng vừa đủ lực cùng với mùi hương nhàn nhạt của tinh dầu, không quá ngọt cũng không quá nồng. Thiên ái thoải mái đến không ngừng, phát sinh tiếng rên rỉ kiều mị. Lạc Tư nhẫn cũng thực khổ cực nha. Thiên ái nghĩ, bàn tay to của Lạc Tư như mang theo ma lực, chạm đến chỗ nào, gân cốt đang buộc, chặt chỗ đó sẽ chậm rãi giãn ra. Tiếp đến là nhu ấn thư giãn đến cực điểm. Miệng, bất giác phát sinh tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Thiên ái mềm mại đáng yêu như vậy, làm Lạc Tư dị thường hưng phấn nhưng lại không muốn làm vợ yêu bị thương. Chỉ, có thể cứng rắn nhẫn nại. Ngữ khí ấm ếch nói, tiểu ái không nên kêu mê, người như vậy, ta sẽ nhịn không được. Thủ ái chương 24, cách chương.